Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1790, chương 1801, Ác Ma. Thời gian đã đến buổi tối, ánh sáng rất ảm đạm, yên tĩnh trong ngõ nhỏ chỉ có Tô Dương một người tại hành tàu. Ngõ nhỏ hai bên nóc nhà phía trên ẩn ẩn truyền đến nhỏ bé tiếng vang. Chỗ đó tựa hồ có hắc ảnh đang lắc lư. Đêm tối gió lạnh, đêm giết người, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Tô Dương giống như là không có cảm nhận được động tĩnh giống như. Hắn nện bước ngạo mạn bước chân đi về phía trước tiến. Không nhanh không chậm rất là nhàn nhã. Phốp, trong bóng tối có lợi khí vào thịt âm thanh vang lên. Sau đó có người theo nóc nhà lăn xuống đến. Đến đây ám sát Tô Dương thích khách áo đen lại là bị đằng sau hoàng tước ám sát. Bất quá thích khách áo đen chỉ chết một cái. Còn lại mấy cái thích khách áo đen lập tức thay đổi mục tiêu. Quay người thẳng hướng cái kia hoàng tước. Đó là một người mặc quần màu đen mang theo mặt nạ ác quỷ nữ nhân. Chính là Đái Anna. Tô Dương dừng lại bước chân. Yên tĩnh mà nhìn xem trên nóc nhà mấy người biểu diễn. Đái Anna thực lực không yếu. Bất quá mấy phút đồng hồ thời gian liền đem mấy cái thích khách áo đen toàn bộ đánh giết. Có điều, cười, ngay tại Đái Anna buông lỏng cảnh giác một sát na kia. Một đạo ánh kiếm màu đen đột ngột xuất hiện tại sau đầu. Thấu xương sát khí tập kích nhập vỏ đại não, để Đái Anna lạnh cả người. Nàng ngửi đến tử vong vị đạo. Oanh! Một tầng đỏ như máu phù văn lồng ánh sáng đột nhiên lóe ra quang mang. Cái kia phù văn lồng ánh sáng bọc lấy Đái Anna. Đúng là đem dấu ở hư vô ở giữa thần bí sát thủ công kích chặn lại. Đái Anna lông tóc không thương, ngơ ngác nhìn trước mắt phù văn lồng ánh sáng. Đái Nana có chút mộng, nàng căn bản không biết cái này bảo hộ trận pháp là cái gì thời điểm tạo nên đến trên người mình. Một chút dấu hiệu đều không có. Thật đáng sợ. Phốp, lặng yên không một tiếng động ở giữa. Thần bí sát thủ đầu cùng thân thể tách rời. Máu tươi giống như là cỏ chanh một dạng bắn tung tóe đi ra. Sau đó thi thể không đầu cùng đầu lâu lăn rơi xuống mặt đất. Hết thảy đều quá quỷ dị. Đái Anna chỉ cảm thấy toàn thân sinh lạnh, ra một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới ngươi thế mà lại hiện thân bảo hộ ta. Tô Dương mở miệng, hắn ngữ khí bình tĩnh, mang trên mặt mỉm cười. Đái Anna nện bước cứng ngắc tốc độ đi hướng Tô Dương. Âm thanh run rẩy nói, ngươi đến cùng là ai? Không phải đã giới thiệu qua sao? Ta gọi Giả Vị Ương. Tô Dương cười đáp lại. Đái Anna không tiếp tục đuổi theo hỏi Tô Dương thân phận. Mà chính là đi đến Tô Dương phụ cận, chủ động lấy xuống trên mặt mặt nạ, sau lưng càng là dọc theo một đôi màu đen cánh. Tô Dương nhìn đến Đái Anna chân thực diện mạo, nàng ngũ quan tinh xảo yêu mỹ, da thịt trắng nõn trắng hơn tuyết, dáng người cao gầy, vành môi giống như bị máu tươi nhiễm, biến đến càng thêm tươi diễm, như liệt hỏa giống như nóng rực. Đỏ như máu phấn mắt hiện ra, yêu dị tới cực điểm. Đây chính là ác ma a. Tô Dương có chút hăng hái đánh giá Đái Anna. Đái Anna cúi đầu trước Tô Dương thi lễ, cung kính nói, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Nàng hiện tại đã ý thức được người nam nhân trước mắt này là siêu cấp cường giả, thậm chí có thể là siêu phàm sinh mệnh. Đối mặt loại này cấp số cường giả, nàng chỉ có tôn kính. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, người ta cũng coi là từng có tiếp xúc da thịt người. Ta đương nhiên sẽ không nhìn lấy ngươi chết, bất quá ngươi thân này tu vi quá thấp, mà lại hút huyết dịch quá nhiều dẫn đến ma lực không thuần. Về sau sợ là không có thành tựu. Đái Anna đương nhiên biết điểm này. Nhưng lại không nghĩ rằng Tô Dương đơn giản như vậy thì nhìn ra. Cái này càng thêm kiên định nàng ý nghĩ. Mong rằng đại nhân chỉ điểm một hai. Tô Dương cười cười nói, ta không có nhiều như vậy thời gian rỗi chỉ điểm người khác. Bất quá ngươi nếu là nguyện ý coi ta người hầu, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Đái Anna gặp qua chủ nhân. Để Tô Dương không nghĩ tới là Đái Anna vậy mà trực tiếp té quỵ dưới đất. Nói thật, Tô Dương có chút mộng, không hiểu cái này nữ nhân tại sao lại kiên quyết như vậy. Không nói chuyện đã nói ra, vậy liền giúp nàng một tay đi. Cầm lấy, Tô Dương cong ngón búng ra, đem một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ ném ra bên ngoài. Đái Anna vội vàng tiếp nhận, mở ra bình ngọc xem xét, nhất thời kích động lên. Tuy nhiên không biết trong bình ngọc để đó là thuốc gì hoàn, nhưng tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Nàng thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần mình ăn vào loại thuốc này hoàn thì sẽ lập tức đột phá. Đa tạ chủ nhân ban thuốc. Đái Anna lần nữa hướng Tô Dương cúi chào. Tô Dương từ tốn nói, về sau không muốn tùy tiện hút ăn nhân loại huyết dịch. Loại tu luyện này chi pháp tuy nhiên rất nhanh, nhưng lại có hậu di chứng, mà lại đi không lâu dài. Có thời gian ta dạy cho ngươi đi. Đa tạ chủ nhân. Đái Anna kích động không thôi. Nàng biết rõ một cái cự đại kỳ ngộ chính buông xuống trên người mình. Cái này là mình cơ duyên. Về sau ngươi thì đợi tại Thánh Thành nghe ta điều khiển. Mặt khác, dùng ta cho ngươi tiền mua một số sản nghiệp. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bồi dưỡng một số người đi ra. Chủ nhân tốt, thì dạng này, Đái Anna tại Ma Vũ Thánh Thành cắm rễ, mua sản nghiệp bồi dưỡng nhân tài. Đây rõ ràng là dự định phát triển thế lực a. Đái Anna rất thuận lợi địa trưởng thành là ngân nguyệt cấp cường giả. Hơn nữa còn theo Tô Dương chỗ đó học một bộ tu luyện chi pháp. Thực lực một ngày mạnh hơn một ngày. Tốc độ phát triển thật nhanh. Tô Dương lại trở lại học viện, thanh thản ổn định địa làm lên lão sư hắn. Eban vốn là bộ phép thuật kém cỏi nhất lớp học. Có thể bởi vì Tô Dương đến, cái lớp này trở thành Ma Vũ học viện thụ nhất học sinh hoan nghênh ma pháp ban. Bởi vì hắn mỗi lần lên lớp đều sẽ cho các học sinh mang đến mới mẻ cảm giác. Hắn sẽ để cho học sinh đi phòng rộp phao, sẽ để cho học sinh ngưng tụ ma pháp mèo con đuổi theo nó, học sinh ngưng tụ ra ma pháp chuột chơi, tiểu mèo vờn chuột trò chơi. Hắn mỗi một bài giảng đều bị một đám học sinh được ích lợi nhiều, mà lại chơi cực kỳ vui vẻ. Trong lúc bất chi bất giác, một đám học viên đối với ma pháp khống chế năng lực cùng lý giải năng lực cũng càng thêm sâu sắc. Khảo thí kết thúc về sau, Eban toàn thể học viên thu hoạch được thành tích làm cho toàn trường thầy trò đều lớn vì chấn kinh. Eban học sinh tổng thể thành tích thế mà vượt qua đê ban. Học sinh thành tích tăng lên không thể nghi ngờ là đối lão sư tốt nhất chứng minh. Trước đó những cái kia vẫn luôn tại Tô Dương sau lưng chỉ trỏ nói hắn lừa dối học sinh dạy học hỗn loạn, những người kia cũng không dám nữa nói bất luận cái gì nói vớ vẩn. Huyền Nhã đứng ở cửa phòng học miệng, nói ra, Tô Dương lão sư, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Tô Dương trong lòng kinh ngạc, âm thầm nghĩ tới hôm nay tuyệt đối là ngày tháng tốt. Huyền Nhã bộ trưởng đây là lần đầu chủ động tìm đến mình đây. Chẳng lẽ là chính mình yêu dị biểu hiện thu hoạch được trường học tán thành? Hay là Huyên Nhã bộ trưởng phát hiện mình ưu điểm muốn cùng chính mình tạo mối quan hệ cái gì cái? Gì cái gì? Hắn đi đến Huyên Nhã trước mặt, nói ra, bộ trưởng, chuyện gì? Huyên Nhã thản nhiên nói, có một học sinh đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, cho nên ta đem nàng mang tới. Đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Tô Dương cười, bộ trưởng nhất định rất lo lắng a. Tô Dương, Huyên Nhã khí gấp. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, bộ trưởng, người rốt cuộc muốn mang người nào tới a? Ta bộ dạng như thế anh Tuấn, nếu là người mang đến người hướng ta thổ lộ làm sao bây giờ? Người suy nghĩ nhiều. Huyên Nhã không muốn cùng Tô Dương nhiều kéo, nàng nhường ra một cái thân là, nói, chính là nàng. Tô lão sư ngươi tốt, vẫn đứng tại Huyên Nhã người sau lưng dùng tay phải dán vào ngực thân, hướng Tô Dương kính thi lễ, trăm độ một chút, võng du chi tiễn phá thiên khung chảo thư ốp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.